Cô gái đồ long, chương 72, Thánh hỏa lục lệnh. Góc truyện audio.com. Tạ Tốn lại nói tiếp, cháu tu luyện 5 năm sẽ tiểu thành, nhưng cháu có biết ta truyền thụ tâm pháp cho cháu để làm chi không? Hân Ly đột nhiên khóc lớn thành tiếng và đáp, cháu biết lắm, nhưng cháu không thể nào làm như thế được. Tạ Tốn quát lớn, cháu biết gì nào, tại sao lại không làm được? Nói xong, Kim Mao Sư Vương giơ trưởng lên định đánh xuống, nếu Hân Ly mà nói sai thì bị Kim Mao Sư Vương giết chết liền. Cháu biết công công bảo cháu tìm kiếm vô kỵ và truyền thụ môn võ công này cho anh ấy. Cháu biết công công muốn cháu luyện thành võ công thượng thặng xong, để đi bảo vệ cho anh vô kỵ và không để cho những kẻ khốn nạn ám hại anh ấy nhưng... Nhưng, Hân Ly chỉ nói được hai chữ. Nhưng, rồi khóc òa lên, Tạ Tốn liền đứng dậy quát, nhưng cái gì cơ chứ? Có phải con ta, vô kỵ đã mất mạng rồi chăng? Hân Ly ngã luôn vào lòng Tạ Đại Hiệp, càng lớn tiếng khóc thêm rồi nức nở. Anh ấy, 6 năm trước đây, ở Tây Vực, rớt xuống vực thảm chết rồi. Tạ Tốn nghe nói, người run lẩy bẩy liền hỏi, có thực không? Thực đấy, cha con võ liệt đã trông thấy anh ấy chết. Cháu đã dùng thiên thủ thủ điểm vào người chúng 7 lần rồi lại cứu chúng sống 7 lần mới bắt chúng thốt ra tin đó. Như vậy cháu chắc không thể nào là giả nữa. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời rú lên một tiếng rất bi đát rồi nước mắt tuôn rơi lã chã. Vô kỵ thấy cô em họ với nghĩa phụ của mình đau đớn như vậy không sao chịu nổi. Định nhảy ra nhận cả hai người nhưng Kim Hoa bà đã lên tiếng nói. Tạ Hiền Đệ, con nuôi của Tạ Hiền Đệ chết rồi. Hiền Đệ còn giữ thanh bảo đao đồ long này làm chi nữa? Chi bằng cho tôi mượn đi có hơn không? Tạ Tốn với giọng khàn khàn đáp. Phu nhân giấu giếm tôi hoài. Làm tôi đau khổ mãi. Muốn lấy thanh bảo đao này thì hãy giết tôi trước đã. Nói xong, Kim Mao Sư Vương khẽ đẩy Hân Ly sang bên. Rồi xé luôn vạt áo ở phía đằng trước ném vào mặt Kim Hoa bà để tỏ cho bà hay đã cắt bào đoạn nghĩa. Từ nay không còn tình nghĩa gì với nhau nữa. Khi Hân Ly kể tin vô kỵ chết cho Tạ Tốn hay. Kim Hoa bà định chạy lại ngăn cản. Nhưng sực nghĩ thầm, Tạ Tốn hay tin đứa con nuôi bị chết như vậy thế nào tâm thần cũng bấn loạn. Ta sẽ nhân cơ hội xông lại cướp lấy bảo đao. Như vậy thế nào cũng thành công. Nghĩ đoạn, mụ ta mới chỉ ngồi đó yên lặng và cười nhạt thôi chớ không nói năng gì hết. Vô kỵ liền nghĩ thầm, ta có nên tiến lên lúc này nói rõ cho hai người hay để cho hai người khỏi đau lòng và cũng để cho Kim Hoa bà với nghĩa phụ ta khỏi bị tiêu hao nghĩa khí. Chàng nghĩ đến đó bỗng nghe thấy phía bên trái có tiếng hô hấp rất nhỏ và thấy có người đang bỏ lần về phía mình. Tiếng hô hấp đó rất nhỏ, chỉ có tai chàng rất thính mới nghe được mà thôi. Chàng liền nghĩ tiếp, thế ra Kim Hoa bà ngấm ngầm mai phục những tay lợi hại trợ giúp. Như vậy thì ta cũng không nên hiện thân ra vội. Để chờ xem, chàng liền nghe thấy có tiếng khí giới bay vù vù. Mới hay Tạ Tốn và Kim Hoa bà đã ra tay đấu với nhau rồi. Chàng đưa mắt nhìn thấy Tạ Tốn sử dụng bảo đao như một con rồng đen. Lúc nhanh lúc chậm biến hóa vô chừng, còn Kim Hoa bà sợ bảo đao sắc bén, cứ chạy quanh Đại Hiệp chứ không dám tới gần, hễ thấy Đại Hiệp sơ hở thì bà ta xông vào tấn công tức thì. Chờ tới khi Tạ Tốn quay đao lại chém thì bà ta lại nhảy ra ngoài tránh nó luôn. Hai người đều thuộc biết võ công của nhau nên ít ra phải đánh vài trăm hiệp mới có thể phân biệt được ai hơn ai kém. Tạ Tốn thì có bảo đao sắc bén. Còn Kim Hoa bà khinh Đại Hiệp hai mắt không thấy đường. Vì vậy hai người cứ phải dùng mưu trí ra mà đấu với nhau. Đang lúc ấy bỗng nghe có hai tiếng kêu, xoẹt xoẹt, và có ánh sáng vàng thấp thoáng. Thì ra Kim Hoa bà đã sử dụng hai bông hoa vàng để tấn công lên đối thủ. Tạ Tốn múa thanh đao đồ long gạt về phía đó. Hai bông hoa vàng liền dính luôn vào bảo đao tức thì. Thì ra bông hoa đó chế bằng gang, bên ngoài bọa vàng mà thanh đao đồ long lại chế bằng chất nam châm nên hai bông hoa vàng kia mới bị bảo đao hút dính như vậy. Nếu thanh đao đồ long không có chất đá nam châm như thế thì chưa chắc Tạ Tốn đã chống đỡ nổi hai bông hoa vàng đó của bà ta. Kim hoa bà thấy ném luôn 8 bông hoa ra đều bị thanh đao đồ long hút hết. Bà ta bực mình vô cùng, ho lên một tiếng, vội lấy nốt 16-17 bông hoa nữa ra, nhắm Tạ Tốn ném tới luôn khiến bảo đao của Tạ Tốn không biết đâu mà dính nữa. Vì dính được bông hoa bên phía đông thì không dính nổi những bông hoa ở phía tây bắn tới. Nên Kim Mao Sư Vương đành phải dùng tay áo phe phẩy. Nhờ vậy tay áo của đại hiệp hất đi được 7-8 bông hoa. Còn con đao thì dính được 8 bông. Rồi đại hiệp quát lớn. Hàn phu nhân trước nay vẫn tự xưng là tỷ Sam Long Vương nhưng phu nhân có biết. Biệt hiệu của mình rất kỵ với thanh đao hay không? Kim Hoa dùng mình một cái. Có vẻ sợ hãi liền. Nên rõ, người giỏi võ nào cũng sợ kỵ húy. Vì vậy mụ ta liền nghĩ thầm. Ta tự xưng là Long Vương. Mà con đại đao kia lại tên đồ long, giết rồng, quả thật rất bất lợi cho ta. Nghĩ đoạn, bà cất tiếng cười và nói tiếp. Biết đâu chiếc gậy sát sư trượng của tôi lại chẳng giết chết sư tử mù trước. Nói xong, bà ta múa gậy tấn công Tạ Tốn luôn, vội trầm vai tránh né. Tạ Tốn bỗng kêu, ủa, một tiếng, và đi loạng choạng mấy bước, nên vai trái của đại hiệp bị gậy của bà đánh trúng liền. Nhờ có bước đi loạng choạng và vai trầm xuống đôi chút. Tạ Tốn có bị đánh trúng gậy ấy thực, nhưng chỉ bị thương rất nhẹ thôi. Vô Kỵ thấy vậy cả mừng và khen ngợi thầm. Vô Kỵ thấy Tạ Tốn giả bộ làm như tránh né không kịp. Để chịu một gậy ấy, chàng liền nghĩ tiếp, nghĩa phụ chỉ cần hất những bông hoa dính ở trên tay áo vào người của đối thủ. Như vậy Kim Hoa bà thế nào cũng phải lùi sang bên trái. Rồi nghĩa phụ giở thế thiên sơn vạn thủy ra chém luôn. Bà sợ bảo đao sắc bén thế nào cũng lui sang bên trái nữa. Mụ ta lui luôn 2 lần như vậy. Sức lực tất phải giảm bớt. Nghĩa phụ vận ngay nội công. Đầu 8 bông kim hoa dính ở trên thanh đao. Bắn luôn vào mình của đối thủ thì kẻ địch thế nào cũng bị thương nặng ngay. Chàng vừa nghĩ xong, quả nhiên đã thấy có ánh sáng vàng thấp thoáng liền. Chàng thấy Tạ Tốn đã hất những bông hoa dính ở trong tay áo bắn luôn vào người của địch thủ. Và quả nhiên Kim Hoa bà lui về phía trái thực. Vô Kỵ bỗng nghĩ ra một việc, liền kêu thầm, ối chàng nguy tai, thì ra Kim Hoa bà đã tương kế tựu kế. Lúc ấy, võ công của chàng đã luyện tới mức tột độ, nên hai tay cao thủ kia muốn giở thế võ gì ra đối địch với nhau. Chàng cũng hay biết trước liền. Chàng lại thấy Tạ Tốn hất những kim hoa dính ở trên đao bắn vào thân hình của đối thủ. Chỉ thấy Kim Hoa bà kêu, ối chà, một tiếng, rồi chân đi loạng choạng và nhảy lùi về phía sau mấy bước. Tạ Tốn là người rất quyết liệt, đã cắt vạt áo đoạn nghĩa với Kim Hoa bà rồi. Nên ra tay không nhường nhịn chút nào, y biết bà đã vấp một cái suýt ngã, liền nhảy sổ lại múa đao chém kẻ địch luôn. Y bỗng nghe Hân Ly lớn tiếng gọi, cẩn thận, dưới chân có kim châm đấy. Tạ Tốn nghe thấy Hân Ly kêu như vậy, ngẩn người ra định thâu chân ngừng bước, nhưng đã muộn rồi, đồng thời đại hiệp còn nghe thấy tiếng kêu, vèo vèo, liên hồi, và có tới mười mấy bông kim hoa phi tới. Lúc ấy Tạ Tốn đang lơ lửng trên cao, không sao lui về phía sau tránh né được, thì ra Kim Hoa bà đã suy tính từ trước. Mụ ta định tâm lùi như thế và chờ đợi khi Tạ Tốn nhảy sổ tới. Liền ném luôn kim hoa, bắt buộc đối thủ phải đưa người sang và hạ thân xuống để tránh né. Như vậy địch thủ thế nào cũng dẫm phải những mũi kim sắc bén của mụ đã xếp đặt sàn. Quả nhiên Tạ Tốn phải hạ chân xuống chỗ có kim và tay thì múa đao để chống đỡ những bông kim hoa của đối phương. Trong lúc y đang hạ chân xuống bỗng nghe thấy có một tiếng kêu. Cong cong, rất khẽ, y thấy đã đứng xuống đất rồi, mà không việc gì hết, liền giờ xem, thấy xung quanh có những mũi kim rất sắc bén cắm sâu vào trong đá thực. Riêng mấy mũi kim chỗ y đứng đã bị người nào dùng đá ném gãy hết. Y vừa kinh hãi, vừa cả giận, trong lòng nghĩ, xét thủ pháp dùng đá nhỏ ném gãy kim như vậy, chỉ có thiếu niên của Cự Kình Bang ném 7 viên đá hồi nãy mới có thể ném chúng được như thế thôi. Y ẩn núp gần đây dòm ngó đã lâu mà ta không hay biết gì hết. Đủ thấy khinh công của y lợi hại biết bao. Đại hiệp càng nghĩ càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Vừa rồi cả hai người đều sử dụng kế khổ nhục để ám hại nhau. Tạ Tốn chịu để cho đối thủ đánh một gậy vào vai thực. Và Kim Hoa bà cũng chịu để cho hai bông kim hoa bắn trúng. Tuy hai người đều không bị thương nặng, nhưng cả hai cũng thấy vết thương khá đau. Vì sức đánh và sức ném của đối thủ mạnh hơn sức của người thường nhiều. Nên Kim Hoa bà phải ho mấy tiếng, rồi quay về phía Vô Kỵ ẩn núp lên tiếng hỏi. Tiểu tử của Cự Kình Bang kia tên họ là chi? Sao dám phá bĩnh bà đôi ba phen như thế để làm chi? Vô Kỵ chưa kịp trả lời thì đột nhiên thấy có ánh sáng thấp thoáng và thấy Hân Ly kêu. Hừ, một tiếng, nàng đã bị ba bông hoa bắn trúng. Thì ra Kim Hoa bà nhận ra võ công của Vô Kỵ không kém gì mình nên mụ mới ra tay trừng trị Hân Ly trước và đoán chắc Vô Kỵ thế nào cũng ra tay cản trở. Vì vậy mụ ta nói chuyện với Vô Kỵ để cho chàng không phòng bị rồi mụ ta liền trái tay ném luôn ba bông hoa vào ngực Hân Ly. Mục tiêu của mụ ta chính là chỗ chí mạng của nàng nọ. Nên Vô Kỵ mới kinh hãi phi thân ra bắt hai bông hoa đó. Và vừa hạ chân xuống đất liền ôm ngay Hân Ly vào lòng. Lúc ấy Hân Ly còn tỉnh bỗng thấy một người đàn ông có râu. Ôm mình vào lòng, nàng vội dùng tay kháng cự. Nhưng nàng vừa dùng sức, mồm đã phun ra mấy đống máu tươi liền. Vô Kỵ liền tỉnh ngộ ngay. Vội giơ tay lên xoa mặt và bỏ bộ râu ra. Hân Ly đã trông thấy rõ mặt chàng liền kêu gọi. Anh A Nghiêu, anh đấy à, trời ơi. Vô Kỵ mỉm cười đáp, phải, chính tôi đây, lúc đó Hân Ly mới khoan tâm và chết giấc liền. Vô Kỵ thấy nàng bị thương nặng không dám rút mũi ám khí trong người nàng ra. Chỉ điểm những nơi yếu huyệt để tim của nàng khỏi ngừng đập mà thôi. Chàng nghe thấy Tạ Tốn lớn tiếng nói, các hạ hai lần ra tay cứu giúp, Tạ Tốn tôi xin cảm ơn vô cùng. Vô Kỵ nức nở khóc, nghĩa. Hà tất, đang lúc ấy từ đằng xa bỗng có một tiếng, cong, vọng tới, tiếng kêu đó rất khẽ nhưng nghe rất êm tai. Tạ Tốn, Vô Kỵ cả Kim Hoa bà đều nghe tiếng kêu đó. Cả ba đều dùng mình kinh hãi, vì ba người nghe tiếng động đó không khác gì như một tiếng sấm động vang cả trời đất vậy. Nên cả ba mới kinh hãi như thế, Vô Kỵ vội trấn tĩnh tâm thần, chàng lại nghe thấy một tiếng động nữa. Nhưng lần này tiếng động đó lại phát ra rất gần, chỉ cách chỗ chàng độ vài chục trượng thôi. Chàng rất kinh ngạc vì nhận thấy tiếng động đó sao lại đi một cách nhanh chóng đến thế. Nhưng chàng nhận thấy tiếng kêu sau với tiếng kêu trước hơi khác nhau. Tuy cũng đoạt phách kinh hồn nhưng không đến nỗi kinh hồn như trước. Chàng biết người tới đó thế nào cũng là một dị nhân nên chàng không dám khinh địch một chút nào. Liền ẩm Hân Ly đứng dậy. Lại đột nhiên có một tiếng kêu, cong, bốn bên sơn cốc đều có tiếng vang vọng lại tựa như trăm nghìn cái chuông cùng khua động một lúc. Trong tiếng kêu đó, bỗng có ba người xuất hiện ra trước mặt, chàng đưa mắt nhìn về phía đó, thấy ba người đều ăn mặc áo bào trắng lớn rộng, hai người trong bọn thân hình rất cao lớn, còn người đứng bên phía trái là một thiếu nữ, cả ba người đều đứng dưới bóng trăng nên chàng không sao thấy rõ mặt. Tuy vậy chàng trông thấy góc áo bào của người nào cũng có thêu một ngọn lửa màu đỏ. Chàng nhận ra ngay đó là dấu hiệu của Minh giáo. Người đứng giữa thân hình cao lớn nhất liền cất tiếng nói. Thánh hỏa lệnh của Minh giáo đã đến. Hộ giáo Long Vương và Sư Vương sao không quỳ xuống nghênh đón. Còn đợi chờ chừng nào nữa. Lời nói của người đó rất ngượng nghịu. Hình như y vừa mới học nói vậy. Chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm, trong di ngôn của giáo chủ có nói, thánh hỏa lệnh của bổn giáo đã thất lạc vào tay của cái bang Từ Thạch giáo chủ. Giáo chủ đời thứ 31 của bổn giáo, cho tới ngày nay vẫn chưa kiếm lại được, không hiểu tại sao lại lọt vào tay ba người này như vậy. Không biết thánh hỏa lệnh này là thực hay giả, ba người này không biết có phải là người của bổn giáo không? Trong lúc chàng đang thắc mắc đã nghe Kim Hoa bà lên tiếng đỡ lời. Bổn nhân đã phá cửa xuất giáo rồi. Các người đừng có nhắc nhở bốn chữ hộ giáo Long Vương với bà này nữa. Chẳng hay các hạ quý tính đại danh là chi? Thánh hỏa lệnh này các hạ kiếm ở đâu ra thế? Chẳng hay nó là thật hay giả? Người nọ lớn tiếng đáp. Mụ đã phá cửa xuất giáo. Còn nói lôi thôi như thế làm chi? Kim Hoa bà lạnh lùng nói tiếp. Trong đời Kim Hoa bà này chưa hề bị ai la lớn nửa tiếng. Năm xưa dù Dương giáo chủ còn sống đối với mụ này cũng còn phải kính nể ba thành. Ngươi là người như thế nào ở trong Minh giáo lại lớn tiếng kêu gọi tên tuổi ta như vậy? Chỉ thoáng cái ba người nọ đã phi thân đến gần bà giơ tay trái lên chộp bà. Kim Hoa bà giơ quải trượng lên gạt ngang một cái. Nhưng không hiểu chân của ba người đó xê dịch như thế nào. Mà đã lướt ra phía sau Kim Hoa bà liền. Nên trượng của Kim Hoa bà đánh hụt luôn. Đồng thời cổ của mụ ta đã bị một người chộp trúng và mụ ta đã bị người đó ném ra xa liền. Vô Kỵ thấy ba người đó thân pháp quái dị và võ công cao siêu như thế chúng phải kinh hãi. Thất thanh kêu, ủa, một tiếng đồng thời chàng đã nhận ra thân pháp và thủ pháp của người đó đều giống như Càn Khôn Đại Nã Di thân pháp vậy. Chàng liền nghĩ thầm, chẳng lẽ ba người này cũng luyện thành võ công cao siêu như nhau chăng? Trong lúc ba người đó vừa tới, tiếng động rất lớn kia đã làm cho Hân Ly thức tỉnh. Nàng mở mắt ra thấy mình đang nằm ở trong tay của Vô Kỵ. Nàng cảm thấy rất khoan khoái, nhưng vết thương ở trước ngực đau đớn khôn tả khiến nàng lại nhắm nghiền mắt. Cố gượng chịu đau nhưng nàng đã mê man không còn nghĩ ngợi được gì cả. Ba người nọ vừa xê dịch thân hình một cái, chỉ có ánh sáng trăng hơi chiếu qua mặt họ một chút. Vô Kỵ đã nhận ra được mặt của họ liền, chàng thấy người cao nhất. Râu sồm mắt xanh, còn người thứ hai, râu vàng, mũi kết, cả hai đều là người Hồ, còn thiếu nữ thì tóc đen, trông như người Hán vậy, nhưng đôi ngươi của nàng ta rất nhợt hầu như không có màu sắc gì hết. Mặt nàng lại rất đẹp, chàng thấy vậy nghĩ thầm, thì ra ba người này đều là người Hồ hết, thảo nào họ nói tiếng Hán không sõi và chậm chạp như thế. Chàng lại nghe thấy người dâu xồm lên tiếng nói tiếp, thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ, sao tạ tốn không chịu quỳ xuống nghênh đón. Tạ tốn đáp, chẳng hay ba vị là ai, nếu là đệ tử của bổn giáo thì tạ tốn tôi phải quen biết. Nếu ba vị không phải là người của bổn giáo thì thánh hỏa lệnh này không có gì liên can đến ba vị cả. Người dâu xồm vội hỏi, Minh giáo xuất xứ ở đâu? Tạ tốn đáp, nguồn gốc của Minh giáo ở Ba Tư, ta là Lưu Vân sứ giả của Tổng giáo ở Ba Tư. Còn hai vị này là Diệu Phong sứ giả, thừa lệnh Tổng giáo chủ đặc biệt tới trung thổ này. Tạ tốn với Vô Kỵ nghe người đó nói như thế đều ngẩn người ra. Vô Kỵ đã được đọc cuốn Minh giáo lưu truyền trung thổ ký của Dương Tiêu viết. Chàng biết Minh giáo quả thật xuất xứ ở Ba Tư. Bây giờ chàng thấy ba người này quả thật là người Hồ ở nước Ba Tư. Võ công và thân pháp của họ quái dị như vậy tất nhiên không phải là giả dối. Vì vậy chàng không nói năng gì hết và chỉ lặng lẽ để nghe tạ tốn đối đáp ra sao. Chàng lại nghe thấy Diệu Phong sứ giả, người dâu vàng lên tiếng nói. Giáo chủ của chúng tôi nhận được tin biết giáo chủ của chi phái ở trung thổ mất tích. Các đệ tử đang tàn sát lẫn nhau. Vì vậy thế lực của bổn giáo ngày một suy đồi, cho nên mới sai Vân Phong Nguyệt, ba sứ giả đến đây để chỉnh đốn lại chi giáo, khiến người trên người dưới đều phải thừa lệnh tổng giáo chủ và không được tàn sát lẫn nhau nữa. Vô Kỵ nghe thấy người đó nói như vậy liền nghĩ thầm. Tổng giáo chủ có hiệu lệnh truyền tới như vậy thì thật may mắn lắm. Ta đỡ phải gánh lấy trọng trách này nữa, vì ta hãy còn ít kinh nghiệm. Nếu có gánh vác trọng trách này mãi thì thế nào cũng làm lỡ hết đại sự. Chàng đang nghĩ lại nghe thấy tạ tốn lên tiếng nói. Tuy Minh giáo ở trung thổ xuất sư ở Ba Tư thật nhưng hơn nghìn năm nay đã độc lập thành một môn phái riêng và không bao giờ chịu để cho tổng giáo ở Ba. Tư quản thúc hết, ba vị ở đường xa tới trung thổ. Tạ tốn tôi rất hoan nghênh. còn bảo tạ tốn tôi quỳ tiếp thì chúng tôi không có lễ phép ấy. Lưu Vân Sứ giả thò tay vào trong túi áo lấy ra hai cái thẻ bài dài chừng hai thước. Không phải làm bằng vàng mà cũng không phải chế bằng ngọc. Người đó cầm hai cái thẻ bài gõ vào nhau đến. Cong, một tiếng, tiếng quái dị đúng là tiếng động mà Vô Kỵ đã nghe thấy hồi nãy. Lúc này vì đứng cách nhau rất gần, tiếng kêu đó lại càng làm cho mọi người chịu không nổi. Cũng may Lưu Vân Sứ giả chỉ gõ một cái thôi chứ không gõ thêm một cái nữa. Gõ xong, y liền nói tiếp, đây là thánh hỏa lệnh của Minh giáo. Ở Trung Thổ, Thạch giáo chủ của đời trước hư hỏng mới để cho cái bang lấy mất thánh hỏa lệnh này đi. Nay chúng tôi đã lấy lại được, đem lại đây, vậy các người thấy thánh hỏa lệnh này cũng như thấy giáo chủ. Tại sao tạ tốn nghe lệnh mà không chịu quỳ xuống nghênh tiếp? Lúc tạ tốn gia nhập Minh giáo, thánh hỏa lệnh đã bị mất khá lâu, nên đại hiệp chưa được trông thấy bao giờ, nhưng đã nghe các vị tiền bối kể lại những sự linh dị của lệnh đó như thế nào rồi. Nên y biết ngay sáu miếng ngọc bài của sáu người kia cầm chính là thánh hỏa lệnh của bổn giáo thực sự. Huống hồ y còn nhận thấy ba người đó chỉ ra tay một cái đã vứt được kim hoa bà đi xa liền. Y tự biết võ công của mình không hơn gì kim hoa bà. Dù có kháng cự chưa chắc đã thắng nổi ba kẻ địch ấy. Nên y liền đáp, tại hạ tin lời nói của các hạ là thực, nhưng không hiểu các hạ định chỉ bảo điều gì thế. Lưu Vân đưa tay trái lên phẩy một cái. Diệu Phong và Huy Nguyệt đã hiểu ý ngay. Liền tung mình lên nhảy với Lưu Vân cùng một lúc. Họ chỉ nhảy mấy cái đã phi thân tới chỗ kim hoa bà liền. Kim hoa bà vội vàng lấy sáu bông kim hoa ra ném luôn vào ba vị sứ giả một lúc. Nhưng ba sứ giả ấy chỉ nhảy vài cái đã tránh né được hết. Huy Nguyệt liền phi thân lại gần kim hoa bà. Giơ tay búp măng ra định điểm vào yếu huyệt ở trên yết hầu bà. Kim hoa bà vội giơ quài trượng lên chống đỡ và còn tấn công thêm một thế trượng nữa. Vô Kỵ bỗng thấy kim hoa bà tung mình nhảy lên. Nhưng tới khi chàng nhìn kỹ mới hay, không phải là bà ta tự nhảy lên mà là bà ta bị Lưu Vân với Diệu Phong chụp cổ túm lên. Như vậy, chắc bà ta đã bị đối thủ điểm trúng yếu huyệt ở sau lưng. Không sao cử động được, nên mới để yên cho hai đối thủ chộp cổ và túm lên như thế. Tiếp theo đó, Huy Nguyệt còn điểm thêm 7 nơi yếu huyệt ở trên người của bà. Vô Kỵ thấy ba sứ giả ra tay nhanh và lợi hại như vậy liền nghĩ thầm. Chấm, thân pháp và võ công của ba người không có điểm nào hơn người khác hết. Nhưng họ chỉ phối hợp rất khéo léo thôi. Cũng như vừa rồi, Huy Nguyệt ở phía trước để dụ địch. Còn hai người kia thì rón rén nhảy tới ra tay bắt kim hoa bà luôn. Sự thực võ công của từng người một chưa chắc đã cao siêu hơn kim hoa bà được. Chàng đang nghĩ, đã thấy Lưu Vân khẽ hất tay một cái kim hoa bà đã bị ném xuống chỗ trước mặt của tạ tốn liền. Rồi Lưu Vân tiến tới gần nói với tạ tốn rằng, chấm, tạ sư vương, quy luật của bổn giáo có phải đã gia nhập bổn giáo rồi suốt đời không được phản bội bổn giáo phải không? Người này tự nhận là khóa cửa xuất giáo, mụ ta là phản đồ của bổn giáo, sư vương đem mụ ta đi xử trảm ngay. Tạ tốn ngẩn người ra đáp, Minh giáo của Trung Thổ xưa nay không có luật lệ ấy. Lưu Vân lạnh lùng nói tiếp. Từ nay trở đi Minh giáo ở Trung Thổ phải nghe hiệu lệnh của Tổng giáo ở Ba Tư. Vừa rồi mụ già đã xếp đặt âm mưu độc kế giết hại người. Hành vi bỉ ổi của mụ đều lọt cả vào mắt chúng ta. Để mụ ấy ở lại trần gian chỉ gây tai họa cho người thôi. Vậy ngươi mau mau nghe lệnh diệt trừ mụ đi. Tạ tốn nghênh ngang trả lời. Năm xưa, Hàn phu nhân đối đãi với tạ tốn tôi rất tử tế. Tứ vương của Minh giáo coi nhau như ruột thịt, tuy ngày hôm nay bà ta đối với tạ mỗ vong tình. Nhưng tạ mỗ không thể nào bất nghĩa mà ra tay giết bà ta được. Diệu Phong Sứ nghe tạ tốn nói như vậy ha hà cười một hồi rồi xen lời nói. Người Trung Quốc nào cũng vậy, không khác gì đàn bà con gái, làm việc gì cũng không cả quyết, ngươi còn nói lôi thôi làm chi nữa. Mụ già định hại ngươi mà ngươi lại không dám ra tay giết mụ ta. như vậy là có nghĩa lý gì? Thực lạ lùng quá, Tạ Tốn lại nói, các vị nói thế rất lầm. Xưa nay Tạ Mỗ giết người không chớp mắt nhưng không bao giờ ra tay giết những người đồng giáo với mình. Huy Nguyệt cũng xen lời nói, nhưng lần này mi phải giết mụ ta mới được, nếu ngươi không giết mụ ấy tức là không nghe hiệu lệnh. Chúng ta sẽ giết ngươi trước, Tạ Tốn liền hỏi lại, ba vị tới trung thổ, việc thứ nhất là ép Kim Mao Sư Vương giết Tỷ Sam Long Vương. Ba vị làm như thế là muốn lập oai và dọa nạt người phải không? Huy Nguyệt mỉm cười đáp, hai mắt tuy mù, đầu óc vẫn còn sáng suốt. Ngươi mau ra tay giết mụ ấy đi, còn chần chờ gì nữa? Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời lớn tiếng cười một hồi, tiếng cười của y chấn động cả sơn cốc, cười xong y lại nói tiếp, Tạ Kim Mao Sư Vương xưa nay quang minh lỗi lạc, đừng nói ta không giết bạn cùng một giáo phái, dù người này có là kẻ thâm thù của ta đi chăng nữa. Nhưng trong lúc người ta bị bao vây bắt giữ không có sức phản kháng, Tạ Mỗ tôi không bao giờ giết chóc những người không kháng cự lại mình được. Vô Kỵ nghe thấy lời nói của nghĩa phụ tràn đầy hào khí. Trong lòng cũng khen ngợi thầm và dần dần có ác cảm với ba sứ giả người Ba Tư kia. Chàng lại nghe thấy Diệu Phong nói tiếp. Giáo đồ của Minh giáo thấy thánh hỏa lệnh này như thấy giáo chủ vậy. Ngươi táo gan dám phản giáo phải không? Tạ Tốn liền nghĩ ra một kế liền hiên ngang đáp. Mắt của Tạ Mỗ đã mù hơn 20 năm nay. Dù ba vị có để thánh hỏa lệnh trước mắt, Tạ Mỗ tôi cũng không trông thấy gì hết. Vậy ba vị không thể nói là Tạ Mỗ tôi trông thấy thánh hỏa lệnh mà không chịu nghe lệnh được. Diêu Phong cả giận quát hỏi. Giỏi lắm, có phải ngươi định quyết tâm phản giáo đấy không? Tạ Tốn lại đáp, Tạ Mỗ không dám phản giáo. Nhưng tôn chỉ của Minh giáo xưa nay vẫn hành thiện khử ác. Coi nghĩa khí trọng hơn hết, Tạ Mỗ đành để cho người chém đứt đầu của mình, chứ không bao giờ chịu làm gương việc phi nghĩa ấy. Tuy mình mày tay chân không cử động được, Kim Hoa bà vẫn nghe thấy những lời của Tạ Tốn vừa nói. Vô Kỵ biết sự sống còn của nghĩa phụ mình sẽ bị giải quyết trước mắt. Chàng vội khẽ đặt hân ly xuống đất, nhưng chàng lại nghe thấy Lưu Vân nói tiếp, người trong Minh giáo không ai dám trái lệnh của thánh hỏa lệnh. Nếu người nào trái lệnh sẽ bị xử trảm tức thì, Tạ Tốn quát lớn, bổn nhân là hộ giáo Pháp Vương, dù giáo chủ có muốn giết chết Tạ Mỗ thì cũng phải khai đàn khẩn xin trời đất và nói rõ tội trạng rồi mới có thể giết Tạ Mỗ được. Diệu Phong cười khúc khích đáp, Minh giáo ở Ba Tư làm gì có lắm quy luật bậy bạ như Minh giáo ở trung thổ này. Sứ giả vừa nói dứt, cả ba cùng rú lên một tiếng thực lớn. Nhảy sổ lại, Tạ Tốn liền múa đồ long đao để bảo vệ bản thân. Ba người sứ giả tấn công luôn ba thế mà không sao lại gần Tạ Tốn nên chúng rút thánh hỏa lệnh ra cầm ở tay. Rồi Huy Nguyệt phi thân tới gần, giơ thánh hỏa lệnh ra nhắm ót của Tạ Tốn đánh xuống. Tạ Tốn vội giơ đao lên chống đỡ. Chỉ nghe, cong, một tiếng kêu đó rất quái dị. Đao đồ long có thể chặt đứt sắt đá mà không hiểu tại sao lại không chặt gãy nổi thẻ bài thánh hỏa lệnh ấy. Lưu Vân liền lăn người qua bên trái và đã đánh trúng đùi Tạ Tốn một cái. Kim Mao Sư Vương loạng choạng suýt ngã. Diệu Phong giơ ngang thánh hỏa lệnh điểm luôn vào yếu huyệt sau lưng y, nhưng Diệu Phong bỗng thấy tay mình bị nắm chặt và thánh hỏa lệnh bị cướp mất. Y kinh hãi quay người lại nhìn. Thấy một thiếu niên ăn mặc lối thủy thủ và tay phải của người đó còn cầm cái thẻ bài thánh hỏa lệnh. Vừa tung mình nhảy ra, Vô Kỵ đã cướp được thánh hỏa lệnh đó liền. Chàng ra tay nhanh và xảo diệu vô cùng, nên Diệu Phong sứ không hay biết gì hết. Lưu Vân sứ và Huy Nguyệt sứ thấy vậy vừa kinh hãi vừa tức giận và cùng chia làm hai bên nhảy sổ lại để tấn công. Vô Kỵ vội xoay người tránh sang bên trái. Không ngờ chàng đã bị Huy Nguyệt đánh trúng một cái thẻ bài vào lưng kêu. Bốp, một tiếng, thánh hỏa lệnh đó không phải là vàng, sắt hay ngọc, nhưng cứng rắn vô cùng. Vô Kỵ bị đối phương đánh trúng một cái thẻ bài vào lưng kêu. Bốp, một tiếng, thánh hỏa lệnh đó không phải là vàng, sắt hay ngọc nhưng cứng rắn vô cùng. Vô Kỵ bị đối phương đánh trúng một thẻ bài thấy mặt mày tối tăm suýt ngã. cũng may thần công hộ thể của chàng đã phản ứng tức thì. Nên chàng chỉ đâm bổ về phía trước ba bước, rồi vô sự, ba sứ giả của ba tư vẫn vây đánh chàng kịch liệt. Tay trái giơ ra, vô kỵ đã chụp được thánh hỏa lệnh của Huy Nguyệt đang cầm. Ngờ đâu, Huy Nguyệt bỗng buông tay ra, đuôi của cái thánh hỏa lệnh đó bỗng bật lên phía trên kêu. Bộp, một tiếng, trúng ngay vào cổ tay vô kỵ. Vô kỵ thấy năm ngón tay tê tái đành phải buông tay ra. Không dám cướp chiếc thánh hỏa lệnh ấy nữa. Huy Nguyệt nhanh tay bắt luôn cái thẻ bài đó lại. Từ khi luyện thành càn khôn đại nã di tâm pháp, vô kỵ lại được Trương Tam Phong chỉ điểm cho thái cực quyền. Từ đó trở đi, chàng tung hoành thiên hạ, chưa hề gặp một địch thủ nào. Chàng không ngờ bây giờ lại bị Huy Nguyệt, một thiếu nữ liên tiếp đánh trúng mình hai cái như thế. Nhất là cái đánh thứ hai trúng vào xương cổ tay. Nếu chàng không có thần công hộ thể, làm giảm sức mạnh của cái thẻ bài ấy thì tay chàng đã gãy rồi. Kinh ngạc vô cùng, vô kỵ không dám tấn công kẻ địch nữa. Đứng ngẩn người ra nhìn xem thế võ của địch thủ như thế nào rồi mới nghĩ cách đối phó. Ba sứ giả của ba tư, thấy chàng tuy bị đánh hai lần mà không bị thương gì hết. Chúng cũng kinh ngạc vô cùng, chúng chưa hề thấy ai bị đánh như thế mà lại vô sự được. Diệu Phong cúi xuống nhảy sổ tới húc vào người vô kỵ. Theo võ học của Trung Nguyên thì thế húc đầu như thế là rất dại dột. Nhưng vô kỵ vẫn đứng yên, chàng đoán chắc đối thủ dùng thế võ dại dột như vậy. Thế nào cũng có ẩn phục thế võ lợi hại khác, chàng đợi chờ đầu của kẻ địch húc tới rất gần, chàng mới lui về phía sau một bước để tránh né, chàng thấy Lưu Vân tung mình nhảy lên định ngồi trên đầu mình. Thế võ này của địch lại càng quái dị thêm. Vì trong võ công không ai lấy mông đít tấn công một cách ngu dại như vậy bao giờ. Tuy vậy chàng vẫn nhảy sang bên tránh né, nhưng đã thấy ngực hơi đau. Thì té ra Diệu Phong đã ngấm ngầm nhảy tới dùng khuỷu tay thúc vào ngực vô kỵ mà chàng không hay. Nhưng khi đụng mình vô kỵ, Diệu Phong đã bị cửu dương thần công của chàng phản ứng nên người sứ giả đó bị đẩy lui về phía sau ba bước. Tiếp theo đó y còn phải lui thêm ba bước nữa rồi mới đứng yên được. Ba sứ giả của ba tư đều ngạc nhiên, mặt thất sắc, Huy Nguyệt lại múa hai cái thẻ thánh hỏa lệnh, tiến lên quét ngang một thế, còn Lưu Vân đột nhiên ở trước mặt chàng lộn luôn ba vòng. Vô kỵ vừa bị Diệu Phong thúc khuỷu tay vào ngực, hiện giờ vẫn còn cảm thấy đau đớn lại thấy Lưu Vân lộn lung tung như vậy. Vô kỵ không hiểu đối phương lộn như thế có dụng ý gì. Liền nghĩ thầm, ta cứ tránh ra xa thì hơn. Nghĩ đoạn, chàng liền lui sang trái một bước để tránh né. Nhưng chàng lại thấy trước mắt có ánh sáng thấp thoáng và vai bên phải đã bị Lưu Vân đánh trúng một cái thả thánh hỏa lệnh liền. Chàng thấy thế công đó kỳ lạ quá. Kẻ địch ra tay như thế nào mà chàng không hay biết một tí gì và chàng rõ ràng thấy Lưu Vân đang lộn vòng ở trên không. Y làm sao lại giơ tay ra đánh chúng mình được, kinh hãi vô cùng, vô kỵ không dám tiếp tục đấu với chúng nữa. Tuy đã có cửu dương thần công hộ thể nhưng vai và hông của chàng đau đớn chịu không nổi. Chàng đang nghĩ nếu mình rút lui, nghĩa phụ sẽ mất mạng ngay. Ngày hôm nay dù phải hy sinh tính mạng, chàng cũng phải cố đánh lui kẻ địch, bảo hộ tính mạng của nghĩa phụ, bèn hít một hơi thật mạnh. Nghiến răng mím môi phi thân tiến lên, giơ trưởng lên tấn công ngay ngực của Lưu Vân tức thì. Lưu Vân cũng tiến lên phi thân một lúc với chàng, và chỉ thấy kẻ địch cầm hai chiếc thánh hỏa lệnh gõ vào nhau kêu đến. Cong, một tiếng, vô kỵ bỗng thấy tâm thần hoang mang, rồi người mình ở trên không rớt thẳng xuống và thấy ngang lưng đau nhức khôn tả. Lúc ấy chàng mới biết mình bị Diệu Phong đa trúng một cái. Diệu Phong liền bị thần công của chàng đánh bạt về phía sau. Nhưng cánh tay của chàng đã bị thánh hỏa lệnh của Huy Nguyệt đánh trúng. Tạ Tốn đứng cạnh, lắng tai nghe, đã biết thiến niên của Cự Kình Băng bị kẻ địch đánh trúng mấy cái liền và đang cố gắng chống chọi. Đại Hiệp rất bực mình vì hai mắt đã mù nên không sao tiến lên trợ giúp cho thiếu niên đó được. Tạ Tốn nóng lòng sốt ruột, lớn tiếng kêu gọi. Thiếu hiệp mau rút lui đi, đây là việc của Minh giáo không liên can gì đến các hạ. Ngày hôm nay liên tiếp được thiếu hiệp ra tay trợ giúp như vậy. Tạ tốn tôi cảm ơn vô cùng. Vô Kỵ cũng lớn tiếng đáp. Thôi đại hiệp mau chạy đi. Hãy nghe lời tôi mà chạy đi. Chàng vừa nói tới đó, đã thấy Lưu Vân múa thánh hỏa lệnh đánh tới liền giơ tay ra gạt chiếc thánh hỏa lệnh đó một cái. Lưu Vân không sao nắm vững chiếc hỏa lệnh ấy, nên thánh hỏa lệnh rời khỏi tay và bắn tung lên cao. Vô Kỵ tung mình lên đặng cướp chiếc thẻ bài ấy thì đột nhiên nghe. Xoẹt, một tiếng, sau lưng áo của chàng đã bị Huy Nguyệt Sứ xé rách. Móng tay của nàng ta đã cào vào chàng xước mấy cái làn. Đau nhức vô cùng, nhờ đó Lưu Vân đã cướp lại được chiếc thánh hỏa lệnh kia. Trải qua mấy hiệp đấu đó, Vô Kỵ biết rõ công lực của ba người kia, người nào cũng kém mình xa, nhưng võ học của chúng rất quái dị, và khí giới của chúng lại rất thần kỳ, và lại lúc nào ba người cũng xông lại tấn công chàng một lượt. Chàng liền nghĩ thầm, chúng ra tay huyền bí thâm độc khôn lường, ta chỉ cần đả thương được một tên trong bọn chúng thì trận đấu ngày hôm nay ta mới nắm chắc được phần thắng. Nghĩ tới đó, chàng nhớ lại Diệu Phong hai lần bị đẩy té mà lần nào y cũng hình như không bị một chút nội thương nào hết. Vô Kỵ biến đổi mấy môn quyền pháp mà vẫn không sao đánh tan được cục diện liền tay của ba người đó. Trái lại chàng bị thánh hỏa lệnh đánh trúng thêm hai cái nữa. Lúc này ba sứ giả Ba Tư không dám dùng tay và chân chạm vào người của chàng như trước nữa. Chấm, vì lần nào cũng vậy, chúng đánh trúng người của chàng là chúng không thấy đau đớn thì cũng bị té ngã. Tạ Tốn quát lớn một tiếng, múa thanh đao đồ long xông vào vòng chiến, nhảy tới cạnh Vô Kỵ và nói, tiểu hiệp dùng đao đi, nói xong y liền đưa đao cho Vô Kỵ. Vô Kỵ vừa giơ tay ra đỡ lấy thanh đao đó và nghĩ thầm. May ra thần oai của thanh bảo đao này có thể đánh lui được địch cũng nên. Tạ Tốn thấy Vô Kỵ đã cầm lấy thanh đao rồi, liền nhảy về phía sau lui ra ngoài vòng chiến, nhưng y đã bị Diệu Phong đánh trúng một quyền. Y thấy ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn vậy, khó chịu vô cùng, sở dĩ Tạ Tốn bị đánh trúng quyền đó là vì quyền của đối phương rất huyền ảo. Không có một tiếng động gì hết, nên y mới bị đánh trúng quyền đó như vậy. Vô Kỵ múa đao nhắm Lưu Vân chém luôn. Đối phương liền giơ hai chiếc thánh hỏa lệnh đã dính vào thanh đao đồ long liền. Chàng thấy tay mình rung động rất mạnh, thanh đao đồ long suýt rời khỏi tay chàng. Chàng kinh hãi vô cùng, vội vận hết nội lực ra nắm chặt lấy thanh đao đó. Xưa nay Lưu Vân dùng thánh hỏa lệnh để cướp khí giới của địch dễ như trở bàn tay. Chưa hề bị thất thố bao giờ. Y không ngờ lần này lại cướp hụt khí giới của Vô Kỵ. Y ngạc nhiên vô cùng. Huy Nguyệt thét một tiếng rất thanh thoát, lại giơ hai chiếc thánh hỏa lệnh lên đè xuống thanh đao đồ long. Thế là tứ lệnh đoạt đao, oai lực càng mạnh hơn trước nhiều. Vô Kỵ bị thương 7-8 nơi. Tuy những vết thương đó rất nhẹ, nhưng cũng làm giảm mất sức lực của chàng rất nhiều. Lúc này chàng lại cảm thấy nửa bên người nóng ran, tay phải cầm cán đao, cứ run run hoài, chàng biết thanh đao này không khác gì tính mạng thứ hai của nghĩa phụ. Bây giờ nghĩa phụ chưa biết thân phận và chân tướng của mình ra sao mà đã chịu cho mình mượn đao như vậy rồi. Đủ thấy cử chỉ đó của nghĩa phụ thật là hào khí can vân. Nếu để thanh đao này mất bởi tay mình thì mặt mũi nào trông nghĩa phụ nữa. Nghĩ tới đó, bỗng chàng quát lớn một tiếng, giơ cánh tay phải lên dồn cửu dương thần công ở bên trong vào thanh đao. Lưu Vân, Huy Nguyệt, hai sứ giả bỗng thấy thanh đao của đối phương càng ngày càng mạnh hơn trước. Nên cả hai đều biến sắc mặt, kinh hãi vô cùng, Diệu Phong thấy vậy cũng để một chiếc thánh hỏa lệnh lên thanh đao đồ long. Lúc này Vô Kỵ đã phấn chấn nên một địch ba không nao núng chút nào. Trong lòng còn mừng thầm là khác, và nghĩ, cũng may là lúc mới vào đấu, ta đánh rơi được chiếc thánh hỏa lệnh của Diệu Phong, bằng không bây giờ 6 chiếc hỏa lệnh đánh ta một lúc thì ta khó chống đỡ nữa. 4 người đều vận nội lực ra chống chọi với nhau. Vô Kỵ nghĩ thầm, chấm, các ngươi muốn thi thố nội lực với ta thì thật là hợp ý ta quá. Bốn người cứ đứng yên, không cử động gì cả. Ai nấy cũng đều vận nội lực vào khí giới của mình để hạ dối phương. Đột nhiên Vô Kỵ thấy ngực đau vô cùng, hình như bị một mũi kim thật nhỏ châm phải vậy. Chàng bị kim chích đau một cái đột ngột và đau buốt tận tim phế. Vì vậy con đao đồ long mới bị năm chiếc hỏa lệnh kia hút đi. Sự thể xảy ra đột ngột như thế mà Vô Kỵ vẫn bình tĩnh vô cùng. Thuận tay chàng rút luôn thanh ỷ thiên kiếm ở sau lưng. Dùng thế hoàn chuyển như ý của Thái Cực kiếm pháp, chỉ thấy thanh kiếm của chàng vạch một vòng, đồng thời nhắm bụng của ba sứ giả đâm luôn. Cách chương.